lại là bức tượng âm thanh trận của cao ốc thần vương có, không cách nào dùng thần thức điều tra, mà văn phòng vương khả, trước đó hàng băng thần trùng vương đang hưởng thụ xoa bóp trên ghế. Trước đó, có nhiếp thanh thanh hỗ trợ, thu nạp hàng khí của hàng băng thần trùng vương, cho nên nhiệt độ văn phòng luôn ở mức bình thường. Nhưng, nhiếp thanh thanh đi rồi. Cũng không có người đến thu nạp hàng khí trong phòng làm việc. Lúc này, hàng khí trong văn phòng bắn ra bốn phía, trong nháy mắt văn phòng bị đông cứng. Ống nước trong phòng làm việc nổ tung, rất nhiều nước bị kết băng. Hàng khí cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra khắp nơi, nhân viên công ty thần vương nhanh chóng phát hiện nơi này không ổn. Thỏ vương, không xong, văn phòng lão có bản hàng khí bắn ra bốn phía, cao ốc sắp đóng băng. Văn phòng lão bản xảy ra chuyện gì, tại sao lại có hàng khí lớn như vậy? À, tà tu viên nguyên anh cảnh cũng không cản nổi. Nếu không chúng ta đi xem. Rất nhiều nhân viên lo lắng nói. Lão bản từng có bàn giao, trong lúc hắn không có ở đây, bất cứ kẻ nào cũng không cho phép tiến vào. Thỏ vương lập tức kêu lên. À, thế nhưng mà. Có nhân viên lo lắng nói. Nhanh, mở toàn bộ hệ thống sưởi ấm ra, còn nữa, tất cả pháp bảo hỏa hệ đều lấy ra, đừng để hàn khí thẩm thấu chung quanh, hôm nay sản nghiệp viên bắt đầu khai trương, quyết không thể để người ta chế giễu. Nhanh lên, ngăn cản hàn khí cho ta, cũng bức bách hàn khí bay lên trời. Thỏ vương lo lắng kêu lên. Vâng. Lập tức, rất nhiều nhân viên bận rộn. Thỏ vương, hàng khí bên trong, hẳn là hàng băng thần trùng vương, lão bản từng có bàn giao, để cho chúng ta không nên quấy rầy hắn, nhưng hắn tiếp tục như vậy, chúng ta không chống đỡ được bao lâu. Nếu không chúng ta đi khuyên nhủ hắn. Có một nhân viên lo lắng nói. Không ngăn cản được cũng phải ngăn cản, lão bản nói, hàng băng thần trùng vương, ai cũng không nhận, chỉ nhận lão bản. Các ngươi tự tìm cái chết sao, còn muốn đi vào. Thỏ vương trợn mắt nói. Thế nhưng mà. Không có nhưng mà. Hàng băng thần trùng vương hàng năm sinh hoạt trong lòng đất âm u, trong nội tâm rất không có cảm giác an toàn, không có lão bản ở đây, ai đi vào, hắn sẽ ăn ai, người muốn chết, người đi đi. Thỏ vương nói ra. À, ta cũng không muốn chết, ta thực lực quá yếu, nếu không, thỏ vương, người đi khuyên nhủ hắn. Người chính là nguyên thần cảnh đỉnh phong. Một nhân viên công ty thần vương nói ra. Người không muốn chết, ta muốn chết. Mẹ nó, ta nói chuyện, hắn lại nghe không hiểu. Ta đi vào không bị ăn sao? Nó là hàng băng thần trùng vương, ta không phải đối thủ của nó. Thỏ vương trợn mắt nói. Thế nhưng mà. Đừng nói nhảm, chở lão bản trở về, chúng ta toàn lực chống đỡ hàng khí là được rồi. Thỏ vương trợn mắt nói. Tốt, tốt. Một đám nhân viên công ty thần vương buồn bực nói. Lập tức, một đám người bận rộn, lấy đám người thỏ vương cầm đầu, nhanh chóng bức hàng khí, không cho hàng khí tỏa ra. Việc này cũng tạo thành hàng khí bốc lên, kèm theo vô số hơi nước, hình thành mây mù ngập trời. Nhân viên công ty thần vương biết rõ tình huống trong văn phòng, nhưng Hổ Hoàng không biết. Hổ Hoàng còn tưởng rằng cơ hội trời cho, theo mây mù, liền lặng lẽ đến văn phòng Vương Khả. Tê, lạnh quá, tại sao nơi này có sương mù lớn như vậy, còn có bức tường âm thanh trận, cái gì cũng nhìn không thấy, đưa tay không thấy năm ngón. Hổ Hoàng trợn mắt nhảy vào văn phòng. Vào lúc hắn vừa tiến vào trong văn phòng, Hổ Hoàng trừng mắt. Tại sao có lỗ lớn? Đây là cái gì? Aoi theo một tiếng âm trầm vang lên, rốt cuộc Hổ Hoàng biết hang lớn kia là cái gì? Đó là miệng, đó là cổ họng, mình bị quái vật không biết tên một ngụm nuốt vào. Hổ Hoàng, ta bị ăn. Hang khí ngập trời xâm nhập Hổ Hoàng, giống như trong nháy mắt đóng băng Hổ Hoàng, lạnh, vô cùng lạnh. Tình huống như thế nào? Ta bị cái gì ăn? Nhanh, thả ta ra ngoài, đáng chết, bản Hổ Hoàng cũng là thứ ngươi đám ăn. Phá cho ta. Hổ Hoàng tức giận đánh thẳng vào bốn phía. Ầm ầm. Nhưng, phần bụng hàng băng lại cực kỳ kiên cố, lấy thực lực cường đại của Hổ Hoàng cũng không đánh thủng. Hơn nữa, hàng khí này còn tiếp tục tràn vào người mình. Con mẹ nó, ta rơi vào cạm bẫy của Vương Khả. Đáng chết, phá cho ta, phá cho ta, a, oai vũ, phá. Hổ Hoàng buồn bực giãy giụa. Nhưng, hàng băng thần trùng vương nuốt vào Hổ Hoàng lại không để ý đến. Mặc dù bụng hơi đau đớn, nhưng hàng băng thần trùng vương căn bản không có ý há mồm phun ra Hổ Hoàng uốn éo người. Hàng băng thần trùng vương hảo hơi không thoải mái, trong bụng bị trùng kích, để hàng băng thần trùng vương dẫn động càng nhiều hàng khí vào trong bụng. Toàn thân Hổ Hoàng đã đông cứng, hiện tại đã triệt để ngây người. Đây rốt cuộc là đồ chơi gì? Thả ta ra ngoài. Thế nhưng, trong bụng hàng băng thần trùng vương có thể ngăn cách thanh âm, Hổ Hoàng không thể làm gì. Hổ Hoàng, con mẹ nó, hôm nay ta đụng phải cái gì? Vì sao mỗi lần ứng phó Vương Khả, đều không hài lòng như vậy? Thời điểm Hổ Hoàng liều mạng giãy giụa, Vương Khả bay trở về. Ùng ục ục. Hàn Băng Thần Trùng Vương Nhất nhìn Vương Khả, lập tức vui mừng nghênh đón. Lão Hàn, nhanh, chúng ta đi, thực lực ngươi mạnh, tốc độ nhanh, mang ta bay nhanh, ta muốn đi Thiện Thần Đô cứu bạn gái của ta, ta muốn đi cứu U Nguyệt, mau đi với ta, đi hỗ trợ. Vương Khả lập tức lo lắng thúc giục. Ùng ục ục. Hàn Băng Thần Trùng Vương lập tức đáp ứng, theo Vương Khả chạy ra khỏi cao ốc Thần Vương, bay nhanh về hướng Bắc Thiện Thần Đô. Vương Khả cưỡi trên đầu Hàn Băng Thần Trùng Vương, nhanh chóng bay về hướng Bắc. Lão Hàn, người đây là sao? Hôm nay bay chậm như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Bản thân không dùng phi chu, chính là nhìn thực lực Hàn Băng Thần Trùng Vương cường đại, tốc độ còn nhanh hơn phi chu, trông cậy vào Hàn Băng Thần Trùng Vương mang theo bản thân nhanh chóng tiến về Thiện Thần Đô. Nhưng trước mắt xảy ra chuyện gì? Hàn Băng Thần Trùng Vương phi một hồi, ngừng một hồi, trên mông toát ra một trận hơi khói, phát ra phốc phốc phốc thanh âm. Ùng ục ục. Hàn Băng Thần Trùng Vương giống như ủy khuất nói. Bụng của ngươi đâu? Tình huống như thế nào? Ngươi ăn hỏng cái bụng. Tiêu chảy. Vương Khả trợn mắt nói. Ùng ục ục. Ngươi cũng không biết. Vương Khả kinh ngạc nói. Đại ca, ta bên này rất vội, ta muốn trở về cứu bạn gái, ngươi lúc này tiêu chảy, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Âm âm. Hàn Băng Thần Trùng Vương trong bụng phát ra từng đợt sét đánh đồng dạng tiếng oanh minh. Phốc phốc phốc. Nổ mạnh phía dưới, Hàn Băng Thần Trùng Vương lần thứ hai từ trên mông bốc lên từng đợt hơi khói. Vương Khả vuốt vuốt đầu, con mẹ nó, hôm nay đến cùng thế nào? Vì sao không thuận lợi đâu? Thôi, dùng phi chu, ngươi ở trên phi chu kéo kéo nhìn, có thể hay không đem trong bụng đồ vật kéo ra ngoài. Vương Khả bất đắc dĩ nói. Lật tay, Vương Khả lấy ra một chiếc phi chu. Hai người rơi vào trên phi thuyền. Hàn Băng Thần Trùng Vương nằm lên phi chu lăn lộn nhiều vòng, giống như bụng cực kỳ đau đớn. Vương Khả không có thời gian nghiên cứu Hàn Băng Thần Trùng Vương ăn cái gì, nhanh chóng thôi động phi chu phi hành. Vào lúc này, phi chu bay với tốc độ tối đa, Vương Khả lòng nóng như lửa đốt. Thật là đáng chết, Ác Hoàng, các ngươi tốc độ chậm một chút, chờ ta. Còn nữa, Thiện Hoàng, ngươi cần phải bảo vệ tốt U Nguyệt. Vương Khả lòng nóng như lửa đốt. Hoàng phi chu như mũi tên bay thẳng về hướng Bắc. Vương Khả lòng nóng như lửa đốt, phi chu bay đi nhanh nhất, một đường vọt tới Thiện Thần Đô, thời điểm đến Thiện Thần Đô đã là một ngày sau. Bởi vì là siêu phụ tải phi hành, lúc phi chu đến bên ngoài Thiện Thần Đô, nó đã bốc lên khói đặc cuồn cuộn, hiển nhiên đã bị phế. Nhưng hiện tại, Vương Khả đã không đau lòng tiền, Vương Khả nhìn Thiện Thần Đô trước mắt, hắn ngạc nhiên ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Đây là Thiện Thần Đô. Vì sao? Vì sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Hắn nhìn thấy, Thiện Thần Đô đã không phải bộ dáng lúc trước, giống như bị vô số thủy tinh kim sắc bao phủ. Giống như một khối băng sơn sơn mạch to lớn đem Thiện Thần Đô vây vào bên trong. Toàn bộ Thiện Thần Đô bị phong ấn ở trong đó, bách tính, tướng sĩ, bách quan đều bị phong ấn trong thủy tĩnh kim sắc. Xảy ra chuyện gì? Thiện Thần Đô trở thành hổ phách. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, khốn nạn, ngươi là bại gia tử, phi chu của ngươi đã bốc khói, ngươi lái như vậy sao? Phi chu của ngươi có giá 1.500.000 linh thạch đấy. Một kêu mắng chửi từ nơi không xa truyền đến. Vương Khả lập tức quay đầu nhìn sang, Trương Chính Đạo. Tình huống nơi này như thế nào? Lại là Trương Chính Đạo vội vã bay tới. Ta cũng không biết, nửa ngày trước, đệ nhất chiến thần hạ lệnh, tất cả chiến tướng đều đi chiến thần điện đưa tin, ta không đi. Sau đó nhân viên công ty Thần Vương bẩm báo với ta nói Thiện Thần Đô dị biến, ta chạy sang xem, ta ước thúc nhân viên công ty Thần Vương, không cho phép tới, ta tự mình đến xem. Trương Chính Đạo nói ra. Ngươi không biết. Con mẹ nó, là băng điêu hay là cái gì? Tại sao toàn bộ bị phong ấn? Vương Khả trợn mắt nói. Đây cũng là đế tinh đại trận của Chiến Thần Điện. Là dùng để bảo hộ Thiện Thần Đô. Chỉ có Chiến Thần Điện gặp được nguy cơ tử vong, mới có thể mở ra, ta cũng không biết làm sao. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đế tinh đại trận. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng, đế tinh đại trận rất mạnh, nghe nói, cho dù là thành tiên cảnh cũng rất khó phá vỡ. Nhưng mà, xem ra, giống như đại trận phong ấn ngược, phong ấn người bên trong. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiện Hoàng còn đang trong triều, sẽ có nguy hiểm gì? Có phải nghĩ sai hay không? Trương Chính Đạo cao mày nói. Không tính sai, Ác Hoàng, Tứ Liên Nhân Hoàng, Hoàng Thiên Phong, Ma Thập Tam, còn có 10 đại ma võ thần cảnh, toàn bộ đến đây hủy diệt Thiện Thần Đô, bên trong khả năng có đại chiến kinh thiên. Vương Khả nhíu mày nói ra. Cái gì? Ma đạo ngũ đại hoàng triều, khuynh sào mà động. Diệt Thiện Thần Đô. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đúng vậy, làm sao bây giờ? Làm sao đi vào? Có biện pháp nào không? Vương Khả hỏi. Ta có thể có biện pháp nào, ta chỉ là một nguyên thần cảnh, ta có thể làm gì? Trương Chính Đạo lập tức cả kinh kêu lên. Lão Hàn, chúng ta đi, nhìn xem có thể phá mở đế tinh đại trận hay không? Vương Khả nhìn sang. Trương Chính Đạo quay đầu qua, trợn mắt nói, đây là Hàn Băng Thần Trùng Vương. Không sai. Vương Khả gật đầu một cái. Ngươi làm sao có thể gạt được đồ chơi này tới? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Lão Hàn. Vương Khả kêu lên. Hàn Băng Thần Trùng Vương co ro thân thể, giống như rất thống khổ. Hắn thế nào? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Hắn tiêu chảy. Hơn nữa còn táo bón ỉa không ra. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo, táo bón còn tiêu chảy. Lão Hàn không trông cậy nổi. Trương Chính Đạo, người khiêng Lão Hàn, chúng ta đi. Vương Khả nói ra. Ta khiêng. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Hắn hiện tại rất thống khổ, người không khiêng ngươi làm gì? Nếu không, ta khiêng Lão Hàn, người tới quét ngang đế tinh đại trận. Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, được rồi, vẫn là ta khiêng. Vừa nói, Trương Chính Đạo nâng lên Hàn Băng Thần Trùng Vương. Tê tê tê, lạnh quá, Vương Khả, trên người Hàn Băng Thần Trùng Vương lạnh quá, tê tê tê, chịu không được. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Người sẽ không đệm ít đồ khiêng sao? Cứ khiêng như vậy đương nhiên là lạnh rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, ta bị ngươi chọc giận chập mạch rồi. Lập tức, Trương Chính Đạo lấy ra giường lớn, đem Hàn Băng Thần Trùng Vương đặt lên giường, gánh trên đỉnh đầu, lúc này mới dễ chịu một chút. Vương Khả cũng hợp thời thu hồi phi chu bốc khói. Hai người một trùng, thẳng đến đế tinh đại trận. Đế tinh đại trận đúng là quỷ dị, chỉnh thể ánh vàng rực rỡ, lại có ánh sáng như thủy tinh, nhìn cực kỳ xinh đẹp, nhưng bởi vì toàn thân kim sắc, cho nên nội bộ nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh gần biên giới. Người, vật giống như pho tượng. Vương Khả phi hành quanh đế tinh đại trận một vòng, chợt thấy nội bộ có hai người đang hành động ở biên giới, giống như đang giao thủ với nhau. Oanh, oanh, oanh. Hai người lần lượt trùng kích hai bên. Hành động mặc dù gian nan, nhưng còn có thể động đậy. Nơi đó là Chiến Thần Sơn, vị trí Chiến Thần Điện. Ánh mắt Trương Chính Đạo sáng lên, đó là địa phương hai người kia chiến đấu. Vương Khả lập tức bay đi. Sư Nương. Còn có, Lão Hoàng. Các ngươi đang làm gì? Vương Khả lập tức kêu lên. Hai người chiến đấu lại là Hoàng Nguyệt Nga và Hoàng Thiên Phong. Vương Khả la lên, giống như kinh động đến hai người bên trong. Oanh. Hai người đồng thời trùng kích vị trí của Vương Khả, trong nháy mắt, để tinh đại trận trước mặt hai người xuất hiện một lỗ hổng to lớn, Hoàng Nguyệt Nga, Hoàng Thiên Phong lập tức bay ra. Sư Nương, Lão Hoàng, dừng tay, người một nhà. Vương Khả lập tức kêu lên. Trương Chính Đạo lườm Vương Khả. Hai người bọn họ đều đánh thành bộ dáng này, người còn nói là người một nhà. Một chính một ma, tại sao có thể là người một nhà? Nguyệt Nga, ngươi đi ra, đừng ép ta động thủ. Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói. Hoàng Thiên Phong, có năng lực, ngươi cứ giết ta, đến đây, nếu ngươi không dám giết ta, ngươi cút ngay, để cho ta cởi bỏ đế tỉnh đại trận. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt quát. Ta sẽ không để ngươi làm loạn, ta đáp ứng qua ác hoàng, ngươi đừng động. Sắc mặt Hoàng Thiên Phong khó coi lắc đầu. Đến đây, tới giết ta đi, Hoàng Thiên Phong, người hôm nay không giết ta, ta sẽ giết ngươi. Hoàng Nguyệt Nga gào thét, trong mắt càng ương ước. Gương mặt Hoàng Thiên Phong khó coi, duỗi duỗi tay, cuối cùng không tiếp tục nhau nhau với Hoàng Nguyệt Nga. Ngươi không giết ta, liền cút ngay. Hoàng Nguyệt Nga lập tức nhào về phía Hoàng Thiên Phong. Oanh. Hoàng Thiên Phong lập tức ra tay lần nữa, bỗng nhiên vừa dùng lực, trong nháy mắt đánh Hoàng Nguyệt Nga bay ra ngoài, đồng thời, khả năng lực lượng quá lớn, một bàn tay đánh vào mặt Hoàng Nguyệt Nga. Ngươi đánh ta. Hoàng Nguyệt Nga bỗng nhiên khóc lên. Nguyệt Nga, đừng làm rộn, ngươi không phải là đối thủ của ta, đế tinh đại trận là Khương Đệ Nhất mở ra, ngay cả con của Thiện Hoàng cũng phản bội hắn, ngươi còn bận rộn cái gì? Hoàng Thiên Phong kêu lên. Ngươi đánh ta. Ngươi cho tới bây giờ chưa đánh ta bao giờ. Hoàng Thiên Phong, ngươi giết ta. Những năm này, bởi vì ngươi phản bội chính đạo, ngươi biết ta sống thế nào không? Ngươi là ác tặc, ngươi biết hoàng gia ta bởi vì ngươi, không ngóc đầu lên được không? Ta hôm nay có chết, cũng phải kéo ngươi chôn cùng, rửa sạch sỉ nhục hoàng gia chúng ta. Hoàng Nguyệt Nga biểu tình dữ tợn tiếp tục nhào về phía Hoàng Thiên Phong. Sắc mặt Hoàng Thiên Phong cũng lộ ra thống khổ, nhưng giờ phút này vẫn như cổ thủ trên chiến thần sơn, một bước không nhường. Mắt thấy hai người sắp đại chiến lần thứ hai. Sư nương, ngươi tỉnh táo. Vương Khả lập tức lo lắng ngăn hô to. Vương Khả, sao ngươi ở nơi này? Ngươi tránh ra, để cho ta đồng quy vu tận với hắn. Hoàng Nguyệt Nga lập tức trừng mắt kêu lên. Sư nương, ngươi đừng kích động, nếu như ngươi chết rồi, sư tôn ta làm sao bây giờ? Ngươi muốn sư tôn ta chôn cùng với ngươi sao? Trước khi ngươi chết cũng phải suy nghĩ vì sư tôn ta một chút. Vương Khả lập tức đau khổ khuyên nhủ. Trần đại ca. Hoàng Nguyệt Nga đỏ mắt, thân thể run run. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Lão Hoàng, ngươi tình huống như thế nào? Hai người các ngươi quan hệ thế nào? Vì sao ngươi chọc sư nương của ta giận khóc? Hoàng Thiên Phong ánh mắt phức tạp liếc nhìn Vương Khả, nhìn thấy Hoàng Nguyệt Nga cuồng loạn sụp đổ, Hoàng Thiên Phong cũng cấp bách, nhưng giờ phút này mình nói cái gì, Hoàng Nguyệt Nga cũng không nghe, Hoàng Thiên Phong cũng không biết làm thế nào cho phải, cũng may Vương Khả ngăn cản Hoàng Nguyệt Nga. Hoàng Thiên Phong khẽ cười khổ, năm đó, ta cũng là một thành viên của Chiến Thần Điện, về sau đi theo ác hoàng nhập ma. Mà Hoàng Nguyệt Nga là muội muội của ta. Ta không phải muội muội của ngươi, ta cũng không có ca ca như ngươi. Ngươi biết những năm đó ta làm sao qua được không? Những gia đình khác cùng thế hệ, hàng ngày khi dễ ta, hàng ngày nói ca ca của ta là tên phản đồ, là tà ma. Ta mỗi lần tranh luận với bọn họ liền cùng đánh ta, dùng đá ném ta. Nếu không phải Trần đại ca luôn che chở ta, ta. Hoàng Nguyệt Nga đỏ mắt cừ hận nói. Sư nương, ngươi đừng giận, ta đã hiểu, ta đã nghe rõ, tất cả đều nói rõ một điểm, lão Hoàng hắn không phải thứ tốt. Vương Khả theo Hoàng Nguyệt Nga mắng. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả. Làm gì? Ngươi còn có mặt mũi trừng mắt với ta? Ngươi là kẻ không biết xấu hổ, bản thân ngươi ra ngoài khoái hoạt, hại chết người trong nhà, ngươi còn không có nhìn ra sao? Muội muội của ngươi những năm qua bởi vì ngươi tùy hứng mà bị khi dễ bao nhiêu lần? Cũng chỉ nói ngươi hai câu mà thôi, ngươi lại còn đánh nàng. Lão Hoàng, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi còn là người không? Vương Khả trừng mắt mắng. Hoàng Thiên Phong trợn mắt, mẹ nó, đây là chuyện nhà của ta, ai cần ngươi lắm miệng? Làm sao? Ngươi còn trừng mắt ta? Ta nói không đúng sao? Sư nương ta tốt biết bao, tốt tính biết bao. Ngay cả sư tôn ta một lòng trầm mê trong kiếm đạo, tâm trí kiên cố, cũng không kiểm hãm được bị sư nương đánh động, thỉnh thoảng ở sau lưng còn theo bản năng khen sư nương. Có thể thấy được sư nương ta ưu tú. Ngươi lại còn đánh nàng. Phi, ta xem không nổi ngươi. Ngươi là nam cặn bã, kém cội, không biết xấu hổ. Vương Khả trợn mắt. Vương Khả quát mắng, Hoàng Nguyệt Nga vừa rồi cuồng loạn phẫn nộ cũng bị trấn an khá nhiều, nghe thấy Vương Khả nói Trần Thiên Nguyên bị bản thân đánh động, còn khen bản thân, lập tức trái tim thổn thức, đồng thời không kiểm hãm được gật đầu một cái, oán hận liếc nhìn Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong lau nước bọt trên mặt, gương mặt tối tăm nhìn Vương Khả, ngươi mới là nam cặn bã, kém cỏi, không biết xấu hổ, mẹ nó, miệng của ngươi là bình phun sao? Lão tử là người mà ngươi có thể vu khống? Tức thì tức, có thể, nhìn thấy muội muội thật sự được trấn an, Hoàng Thiên Phong chỉ có thể trừng mắt Vương Khả, nuốt xuống cơn giận này, lắc lắc ngụm nước trên tay, đồng thời khiêm tốn tiếp nhận Vương Khả nhục mạ. Con mẹ nó. Cách đó không xa, Trương Chính Đạo khiêng hàng băng thần trùng vương, dõi mắt nhìn Vương Khả nước miếng văng tung tóe mắng Hoàng Thiên Phong ma thần. Con mẹ nó, việc này là thế nào? Vương Khả lăn lộn ở ma đạo làm sao? Nước miếng văng tung tóe mắng ma thần võ thần cảnh đỉnh phong, ma thần chỉ lau lau mặt coi như xong. Ma thần đều dễ nói chuyện như vậy sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Nhìn Hoàng Thiên Phong một chút, Trương Chính Đạo cuối cùng không dám tiến lên trước. Sư nương, còn có lão Hoàng, đây là tình huống gì? Ác Hoàng dẫn đầu ma đạo đến đây tiến đánh Thiện Thần Đô, làm sao, bị đế tinh đại trận khốn trụ? Vương Khả tò mò nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Khương Đệ Nhất, hắn làm phản rồi. Đây là Khương Đệ Nhất dẫn động đế tinh đại trận. Hoàng Nguyệt Nga giọng căm hận nói. Cái gì? Khương Đệ Nhất làm phản? Điều này sao có thể? Khương Đệ Nhất chính là chiến thần của Chiến Thần Điện, hơn nữa giống sư tôn của ta, cũng là chiến thần tam phẩm, nơi này do hắn phụ trách chủ yếu, hắn vẫn là trưởng tử của Thiện Hoàng, là đại thái tử của Đại Thiện Hoàng Triều, hắn làm sao làm phản rồi? Hắn có bệnh sao? Hắn là phản bội phụ thân hắn. Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi hồi ta làm sao biết? Nửa ngày trước, Khương Đệ Nhất gọi chiến tướng chung quanh tụ họp trong Chiến Thần Điện, sau đó, hắn liền mở ra đế tinh đại trận, phong ấn tất cả mọi người, Ác Hoàng mang theo Tứ Liên Nhân Hoàng, toàn bộ đi Hoàng Cung, đi đối phó Thiện Hoàng. Hoàng Nguyệt Nga tức giận nói. Việc này không hợp lý. Ma Thập Tam nói đã sớm bố trí xong. Chẳng lẽ nó chính là Khương Đệ Nhất làm phản? Điều đó không có khả năng, vì sao? Lão Hoàng, ngươi khẳng định biết rõ, vì sao? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hừ, Hoàng Thiên Phong hừ lạnh một tiếng không để ý tới Vương Khả. Lão Hoàng, đến lúc nào rồi, ngươi còn che giấu? Hắn đã bại lộ thân phận bản thân, ngươi giấu giếm giúp hắn có ý tứ sao? Thân muội muội tra hỏi ngươi, ngươi còn không nói. Ngươi còn có mặt mũi là họ Hoàng sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Vương Khả, ngươi đừng quá đáng, có tin ta đánh chết ngươi hay không? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Ta là Hồng Liên Thánh Sứ do Ác Hoàng thân phong, ngươi đánh ta, chính là đánh mặt của Ác Hoàng. Vương Khả lập tức không nhường đường. Hoàng Thiên Phong, ngươi mặt mũi làm sao dày như vậy? Lão Hoàng, nếu như Khương Đệ Nhất làm phản trước, vì sao ta hỏi ngươi hắn sẽ đầu nhập vào ma đạo, đó là việc ta làm người khác khó chịu, nhưng hiện tại, cần thiết phải giấu giếm không? Lại nói, sư nương ta còn đang nhìn ngươi đây. Vương Khả trấn an khuyên nhủ. Hồi Hoàng Thiên Phong trợn mắt nhìn Vương Khả. Liếc nhìn Hoàng Nguyệt Nga, Hoàng Thiên Phong thở sâu, Khương Đệ Nhất là ma thần thứ ba của Đại Ác Hoàng Triều. Cái gì? Ngươi nói đùa cái gì? Ma thần thứ ba của Đại Ác Hoàng Triều, mặc dù ngươi và Ma Thập Tam thường xuyên lộ diện, ma thần thứ ba luôn bế quan trong phủ không ra, nhưng ta đã nhìn qua bức họa của hắn, căn bản không phải dung mạo Khương Đệ Nhất nha. Làm sao? Vương Khả không tin nói. Hừ, ác thần đô người kia chỉ để che giấu tai mắt người khác mà thôi, Khương Đệ Nhất mới thật sự là ma thần thứ ba. Bí mật này chỉ có Ác Hoàng và Ma Thập Tam biết được, ta chỉ vừa mới biết, người không tin thì thôi. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Khương Đệ Nhất là chiến thần ở Đại Thiện Hoàng Triều. Ma thần ở Đại Ác Hoàng Triều. Hợp lấy, hắn còn biết lăn lộn hơn ta. Vương Khả kinh ngạc nói. Khương Đệ Nhất. Ma thần. Tại sao hắn lại là ma thần? Vì sao hắn phản bội Đại Thiện? Hoàng Nguyệt Nga cũng rung động không dám tin tưởng. Vậy thì thuyết phục, lúc trước, ta đắc tội Ma Thập Tam, vì sao thời điểm trở về, Khương Đệ Nhất vội vàng muốn giết ta như vậy, thì ra, hắn đang ra mặt giúp Ma Thập Tam. Còn nữa, Hồng Liên Thánh Sứ đời trước, vì sao lấy thân là chính đạo lại trở thành Thánh Sứ, thì ra có quan hệ với Khương Đệ Nhất. Hắn mới là Đại Ma Đầu A, Vương Khả kinh ngạc nói. Khương Đệ Nhất, hắn điên rồi. Ruồng bỏ chính đạo. Đầu nhập ma đạo. Hắn không muốn quyền lợi to lớn tại chính đạo, thế mà làm phản nhập ma. Hắn điên rồi sao? Hắn nhập ma đạo, có thể đứng vững bước chân được không? Hoàng Nguyệt Nga vẫn không dám tin. Hoàng Nguyệt Nga thà rằng tin tưởng Khương Đệ Nhất bị thôi miên mới phản bội Đại Thiện, cũng không thể nào tin nổi Khương Đệ Nhất lại chủ động nhập ma. Sư nương, ngươi khả năng nghĩ nhiều lắm, mặc dù ta không biết Khương Đệ Nhất tại sao lại làm phản, không biết hắn vì sao phải nhập ma, nhưng ta có thể khẳng định, hắn nhập ma cũng không phải chuyện gì lớn, bởi vì Ác Hoàng là cô của hắn. Vương Khải nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Hoàng Nguyệt Nga, hơn nữa, Khương Đệ Nhất là một trong ba đại ma thần của Đại Ác Hoàng Triều, trừ bỏ Ác Hoàng có thể xử trí hắn, Đại Ác Hoàng Triều ai có thể xử trí hắn? Vương Khả trầm giọng nói. Hoàng Nguyệt Nga, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các ngươi đánh nhau? Vương Khả tò mò nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Khương Đệ Nhất gọi tới tất cả mọi người, mở đế tinh đại trận của Chiến Thần Điện, phong ấn Ngự Tỷ Thiện Hoàng, lấy sinh mệnh người toàn thành làm uy hiếp, áp chế Thiện Hoàng, không được điều động Công Đức Vân Hải, không được điều động Thế Một Nước. Sắc mặt Hoàng Nguyệt Nga khó coi nói. Chiến Thần Điện đế tinh đại trận. Đế tinh đại trận lợi hại như vậy. Đem người cả thành phong ấn. Còn có thể phong ấn Ngự Tỷ Thiện Hoàng. Điều này sao có thể? Vương Khả kinh ngạc nói. Chiến Thần Điện mặc dù hiệp trợ Đại Thiện Hoàng Triều, nhưng cũng không phải là cấp dưới của Đại Thiện Hoàng Triều, mà là Bắc Thần Châu Đại Đế tự mình cắt cử đến, là cơ cấu chiến đấu dưới trướng chủ điện Chiến Thần Điện, nơi này chỉ có thể xem như chi nhánh của Chiến Thần Điện. Hoàng Nguyệt Nga nói ra. Đại Đế. Ngươi là nói, phụ thân Thiện Hoàng. Cũng chính là gia gia của Khương Đệ Nhất. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Cũng là phụ thân của Ác Hoàng. Hoàng Thiên Phong giải thích nói. Vương Khả trợn mắt nói, Bắc Thần Châu Đại Đế, rốt cuộc là người thế nào, ngưu như vậy. Một trai một gái, có thể thống soái toàn bộ Trung Thần Châu. Bên trong Chiến Thần Điện, có một Đại Đế Thủy Tinh, có thể mở ra Đế Tinh Đại Trận, mà Đại Đế Thủy Tinh chính là một cổ lực lượng phong ấn của Đại Đế. Có thể thời gian ngắn hình thành Đại Trận bảo hộ Thiện Thần Đô, Đại Đế Thủy Tinh, chỉ có người phụ trách Chiến Thần Điện có thể đụng, ngay cả Thiện Hoàng cũng không có thể đụng. Mà năm đó, bởi vì ác hoàng rơi vào ma đạo, cho nên đại đế cũng hạn chế thiện hoàng, để chiến thần giám thị hắn. Đồng thời, người tỷ thiện hoàng và đại đế thủy tinh có khế ước, khi chiến thần phát hiện thiện hoàng có hiểm nghi ruồng bỏ chính đạo, có thể thời gian ngắn tiến hành giam cầm phong ấn người tỷ thiện hoàng, để thiện hoàng không cách nào điều động thế một nước. Hoàng Nguyệt Nga giải thích nói, đại đế phòng bị tất cả mọi người, không có phòng bị cháu trai ruột Khương đệ nhất của hắn, thế mà lợi dụng chức quyền chiến thần, phản bội chính đạo, cùng quần ma ứng phó phụ thân hắn. Vương Khả Thần sắc cổ quái nói, sắc mặt Hoàng Nguyệt Nga khó coi, đế tinh đại trận vốn là phòng ngự ngoại địch, nhưng Khương đệ nhất lại thôi động hắn, phong ấn bách tính toàn thành, lấy phong ấn bộ làm chủ. Phòng ngự với bên ngoài cũng không lớn. Vậy tại sao các ngươi đánh nhau? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía hai người. Chỉ cần hủy đại đế thủy tinh, đế tinh đại trận có thể phá mở, thiện hoàng có thể điều động thế một nước ngăn địch, tà ma đừng mơ tưởng càng rõ ở thiện thần đô, ta là chiến thần điện, tự nhiên phải chịu trách nhiệm. Đại đế thủy tỉnh nằm ở chiến thần sơn, ta hủy chiến thần sơn là được rồi, nhưng mà Hoàng Thiên Phong tà ma này lại ngăn cản ta. Vương Khả, ngươi tránh ra, để cho ta đồng quy vu tận với tà ma này. Hoàng Nguyệt Nga lập tức trợn mắt nhìn Hoàng Thiên Phong. Sư nương, ngươi đừng kích động, ta tới khuyên nhủ lão hoàng. Vương Khả lập tức ngăn cản Hoàng Nguyệt Nga. Khuyên ta? Hừ, Vương Khả, ngươi tính là thứ gì? Ngươi quên thân phận của ngươi. Bây giờ ác hoàng mang theo quần ma tiến đánh thiện thần đô, ngươi dám ngăn cản, đại ác hoàng triều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Thiên Phong tức giận nói. Lão hoàng, ngươi thật là, có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Ngươi bây giờ làm sao lại chụp mũ loạn như ma thập tam? Mẹ nó, vừa rồi sư nương ta còn muốn đồng quy vu tận với ngươi, là ai ra mặt giúp cho ngươi? Vương Khả mắng. Ai bảo ngươi giúp? Ngươi giúp ta cái gì? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Ta giúp ngươi cái gì? Ngươi mù mắt sao? Ngươi thật muốn thân muội muội chết à? Vương Khả mắng. Hoàng Thiên Phong tự nhiên không muốn Hoàng Nguyệt Nga chết, nhưng mày. Vừa rồi bọn họ muốn động thủ với Nguyệt Nga, là ta ngăn lại, sau đó bọn họ bảo cho ta nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Nga, ác hoàng cũng bảo ta trông coi chiến thần sơn, không cho bất cứ kẻ nào phá hư đế tinh đại trận. Ác hoàng ra lệnh, ta không thể vi phạm. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Ngươi vì nữ nhân, thân phận trưởng tử hoàng gia cũng không cần, nữ nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu ma lực để ngươi si mê như thế? Hoàng Nguyệt Nga tức giận quát. Hoàng Thiên Phong lắc đầu, lộ ra cảm giác đắng chát, ta biết ta thật xin lỗi hoàng gia, nhưng ta không thể nào để ác hoàng khổ sở. Nguyệt Nga, ngươi cũng đừng trách vi huynh, ác hoàng tự mình bàn giao nhiệm vụ cho ta, ta không có khả năng cho ngươi đi. Ngươi! Hoàng Nguyệt Nga tức giận muốn tiếp tục xông lên. Sư nương, tỉnh táo, chớ nóng vội. Vương Khả lập tức ngăn cản Hoàng Nguyệt Nga. Vương Khả, ngươi đang làm gì? Hoàng Nguyệt Nga phẫn nộ nói. Vương Khả ngăn cản Hoàng Nguyệt Nga, lại nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Lão Hoàng, ngươi không có nhìn ra sao? Đám người ma thập tam đang hãm hại ngươi đấy. Vương Khả nói ra. Ngươi nói cái gì? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nhìn Vương Khả. Không sai, ác hoàng bảo ngươi không được tham dự vây quét thiện hoàng, bảo ngươi lưu lại nơi này trông coi đại đế thủy tinh. Kỳ thật, ta cũng nhìn ra được, ác hoàng suy nghĩ vì ngươi, sợ ngươi đi vây quét thiện hoàng khổ sở trong lòng, cũng không muốn ngươi có gánh nặng trong lòng. Đây là ác hoàng bảo vệ ngươi. Vương Khả nói ra. Hùi Hoàng Thiên Phong hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, Hoàng Thiên Phong công nhận lời của Vương Khả, trong lòng hay là cảm động với ác hoàng. Ác hoàng bảo ngươi trông coi đại đế thủy tỉnh, mà ma thập tam là muốn ngươi ứng phó Hoàng Nguyệt Nga, là muốn nhìn huynh muội các ngươi tương tàn sao? Vương Khả nói ra. Hoàng Thiên Phong sầm mặt lại. Ta không phải muội muội của hắn. Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt quát. Vương Khả, ngươi nghĩ khuyên ta bỏ mặc Nguyệt Nga phá hư đại đế thủy tinh? Khuyên ta vi phạm chỉ lệnh của ác hoàng. Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Không phải, ta nói, tại sao các ngươi phải đánh giết giết chứ? Ác hoàng an bài nhiệm vụ cho ngươi là trông coi chiến thần sơn, không cho người khác phá hư đại đế thủy tỉnh, ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ác hoàng là được rồi, cái khác, ngươi không cần phải để ý đến. Tại sao phải đánh chết sống với muội muội của ngươi chứ? Tại sao phải nghe ma thập tam, huynh muội các ngươi tự giết lẫn nhau sao? Vương Khả hỏi. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nhìn Vương Khả, ngươi nói thứ gì? Vương Khả, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi đang nói chuyện giúp hắn. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt Vương Khả. Không phải, sư nương, ta cảm thấy các ngươi đánh nhau không đạo lý. Lão hoàng chỉ phụ trách trông coi đại đế thủy tỉnh, hắn ngăn cản, ngươi khẳng định không phá hư được, tất nhiên không phá hư được, vậy cũng chớ phá hủy, nghĩ những biện pháp khác đi giúp thiện hoàng đi, không được sao? Vương Khả nói ra. Ngươi nói. Hoàng Nguyệt Nga nhíu mày nhìn Vương Khả. Vừa rồi lão hoàng nói, ác hoàng chỉ bảo lão hoàng trông coi đại đế thủy tinh không bị phá hư, không nói bảo lão hoàng ngăn cản ngươi, ngươi hoàn toàn có thể tránh nơi này, theo ta đi hoàng cung. Ở trong này dây dưa với lão hoàng làm gì? Hắn thủ hắn, chúng ta đi cứu chúng ta. Vương Khả khuyên nhủ. Thế nhưng mà. Sắc mặt Hoàng Nguyệt Nga biến thành cổ quái. Dù sao ở nơi này cũng không cách nào phá hư đại đế thủy tinh, vậy chúng ta cứ mặc kệ, chuyển sang nơi khác cứu vớt chính đạo, ân oán giữa ngươi và lão hoàng, chờ trở về tìm thời gian, ta hẹn hắn ra, ngươi hảo hảo mắng hắn. Vương Khả khuyên nhủ. Hoàng Nguyệt Nga, cách đó không xa Hoàng Thiên Phong cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi để Nguyệt Nga đi cứu Thiện Hoàng. Ngươi dám? Lão hoàng, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ác hoàng lại không bảo ngươi ngăn cản sư nương ta, ngươi cản cái rắm gì? Đám người ma thập tam bảo ngươi ngăn sư nương, ngươi nghe lời của bọn họ làm gì? Vương Khả mắng. Thế nhưng mà, sắc mặt Hoàng Thiên Phong biến thành khó coi. Sư nương ta đi phá hư đại chiến của bọn họ, ngươi quản kết quả làm gì? Thiện hoàng thắng hay ác hoàng thắng, có quan hệ gì, đó là việc của bọn họ, liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trừng mắt mắng. Tai sắc mặt Hoàng Thiên Phong khó coi. Ngươi chỉ cần bảo đảm kết quả cuối cùng là đủ, ác hoàng còn sống, còn nữa, muội muội của ngươi còn sống, là được rồi. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Vương Khả mắng. Ta. Sắc mặt Hoàng Thiên Phong vô cùng khó coi. Ma thập tam bọn họ bận biểu nửa ngày, vì cái gì? Vì đi cứu trượng phu ác hoàng. Ngươi bệnh tâm thần à, ngươi xem náo nhiệt làm gì? Đó là tình địch của ngươi. Ngươi có bị ngu hay không? Còn muốn liều mạng đi cứu tình địch. Vương Khả mắng. Sắc mặt Hoàng Thiên Phong cứng đờ. Ác hoàng thành công cũng được, thất bại cũng được, ngươi quan tâm như vậy làm gì? Ngươi nhất định muốn ác hoàng chuyến này thành công, cứu ra tình địch của ngươi, sau đó tình địch của ngươi hàng ngày ôm người trong lòng của ngươi. Ngươi mới cam tâm. Ngươi có bị bệnh hay không? Vương Khả mắng. Hoàng Thiên Phong mặt đen lại nhìn về phía Vương Khả, ngươi mới có bệnh. Ác hoàng bảo ngươi bảo vệ đại đế thủy tinh, ngươi ở nơi này bảo vệ đi. Ta và sư nương đi hoàng cung, ngươi cẩn thận, nếu chúng ta có nguy hiểm, ngươi cần phải xuất thủ cứu chúng ta. Vương Khả khuyên nhủ Hoàng Thiên Phong. Cứu ngươi. Hoàng Thiên Phong vẻ mặt không tình nguyện. Cứu muội muội ngươi. Ta không cần ngươi cứu. Ngươi người này có phải không phân rõ tình thế hay không, nàng là muội muội của ngươi. Là ma thập tam bảo ngươi ngăn cản nàng, cũng không phải ác hoàng bảo ngươi ngăn cản nàng, ác hoàng lại không nói không cứu muội muội của ngươi. Ngươi không có việc gì đưa thân vào việc này làm gì? Vương Khả mắng. Hừ, Hoàng Thiên Phong hừ lạnh một tiếng. Tức thì tức, nhưng Hoàng Thiên Phong cũng phát hiện bản thân giống như vừa phạm sai lầm, mục đích ma thập tam liên quan gì tới ta? Vì sao ta phải nghe đám người ma thập tam? Tốt rồi, sư nương, ngươi cũng đừng giận, đầu óc lão hoàng hắn thật sự có vấn đề. Ngươi cũng thứ lỗi. Bằng không, tại sao hắn năm đó bỗng nhiên ngu xuẩn nhập ma? Chúng ta đừng để ý tới hắn, xem hắn như không khí đi. Chúng ta trực tiếp đi hoàng cung hỗ trợ là được. Vương Khả khuyên Hoàng Nguyệt Nga. Hồi Hoàng Nguyệt Nga hừ lạnh với Hoàng Thiên Phong một tiếng. Sắc mặt Hoàng Thiên Phong hiện tại vô cùng khó coi. Vương Khả, ngươi mới có vấn đề. Ôi chao, nói ngươi hai câu, ngươi còn không thừa nhận. Bao nhiêu người, có ca ca nào không có việc gì đánh muội muội một bạt tai, nếu không phải ta mới vừa đến, có phải ngươi sẽ ra tay độc ác hay không? Vương Khả mắng. Hồi Hoàng Thiên Phong tức giận nghiêng đầu đi. Sư nương, chúng ta đi. Vương Khả kêu lên. Hoàng Nguyệt Nga gật đầu một cái, hừ lạnh với Hoàng Thiên Phong lần nữa, đi theo Vương Khả bay về hướng Hoàng Cung. Lão Hoàng, cẩn thận, sư nương ta có nguy hiểm gì, kịp thời xuất thủ, đừng ngây ngốc đứng đấy. Trước khi đi Vương Khả nói với Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên, con mẹ ngươi, muội muội của ta không biết chăm sóc sao. Cần ngươi nói nhảm. Trương Chính Đạo đứng ở nơi xa, trừng mắt nhìn Vương Khả, cứ như vậy lừa dối được một võ thần cảnh đỉnh tới hỗ trợ. Còn vì sao hắn xác định đó là lừa dối? Chính là vì một câu kế tiếp của Vương Khả. Sư nương, chắc chắn chỗ Thiện Hoàng còn có thể cầm cự thêm một hồi, nhưng sinh mệnh của vợ đồ đệ ngươi đang gặp nguy hiểm. Sư nương, ngươi giúp ta cứu U Nguyệt trước đi. Vương Khả nôn nóng thỉnh cầu Hoàng Nguyệt Nga. U Nguyệt nữ hoàng. Hoàng Nguyệt Nga nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Thiện Hoàng nói mang nàng trở về, che chở nàng bế quan. Ta không biết ở đâu hết, ngươi biết không? Vương Khả nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Ta nào biết? Thiện Hoàng sẽ nói loại chuyện này cho người khác biết sao? Hoàng Nguyệt Nga nhíu mày nói. Vương Khả, cái này làm sao bây giờ? Nhưng mà, nếu là Thiện Hoàng đích thân che chở, U Nguyệt nữ hoàng bế quan hẳn là ở hoàng cung thôi. Hoàng Nguyệt Nga nói. Vậy bây giờ đi vào đó thế nào? Không phải ban nãy ngươi và lão hoàng có thể ra được sao? Lúc này đi vào chắc là dễ dàng. Sư nương, ngươi dẫn đường, chúng ta đi theo ngươi. Vương Khả thúc giục nói. Ngươi không thể đi vào. Hoàng Nguyệt Nga nhíu mày nói. Vì cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Đế tinh đại trận lần này là phong ấn vào bên trong, cho nên đi vào không khó, khó là ở chỗ, ngươi ở bên trong làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Nga nói. Có ý gì? Vương Khả khó hiểu hỏi. Vốn dĩ đế tinh đại trận có thể phòng ngự công kích ngắn ngủi của đăng tiên cảnh, nhưng vì lúc này lực lượng đã phân tán đến trên người từng bá tánh, cho nên phong ấn bên trong có chút mỏng manh. Ban nãy, với lực lượng của ta và Hoàng Thiên Phong có thể phá vỡ ra một khe hở nhỏ để ra, mà ở bên trong, thân thể như ở giữa một đầm lầy, hành động khó khăn. Một võ thần cảnh có thể di chuyển trong đó, nhưng vẫn hết sức gian nan, ngươi là nguyên thần cảnh, đi vào trong sẽ bị phong ấn ngay tại chỗ, không động đậy nổi. Hoàng Nguyệt Nga giải thích. À, vậy làm sao bây giờ? Vương Khả lo lắng hỏi. Không có cách nào khác, tu vi của ngươi không phải võ thần cảnh, thôi thì chờ ở bên ngoài, một mình ta vào. Hoàng Nguyệt Nga trầm giọng nói. Chờ một chút, sư nương, đế tinh đại trận này ánh vàng rực rỡ, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, người không xem thử bên trong đã xảy ra chuyện gì trước mà đã đi vào sao? Hoàng Nguyệt Nga khẽ nhíu mày, vậy hướng Thiện Thần Điện đi. Hoàng Nguyệt Nga mang theo Vương Khả, Trương Chính Đạo đi vào trung tâm đế tinh đại trận, nhìn xuống bề mặt thủy tĩnh vàng rực bên dưới. Đây là vị trí của Thiện Thần Điện. Vương Khả nhíu mày hồi. Đúng vậy, theo lý mà nói, Thiện Hoàng và Ác Hoàng hẳn là ở đây. Đôi mắt Hoàng Nguyệt Nga lóe lên, tựa hồ muốn xâm nhập vào trong đó. Nếu sư tôn của ta có ở đó thì tốt biết mấy. Gương mặt Vương Khả hiện lên sự nôn nóng. Ách! Ngươi nói Trần Đại Ca. Đúng rồi, trước khi đi Trần Đại Ca có cho ta một kiếm phù, bảo nếu có nguy hiểm thì thúc giục kiếm phù, hắn sẽ lập tức trở về. Hoàng Nguyệt Nga nói. Vương Khả đen mặt nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga, có thứ này mà sao ngươi không lấy ra sớm chút? Khi nãy ta mà không đề cập tới, ngươi cũng quên luôn. Còn nữa, sư tôn thật kỳ cục, cho sư nương kiếm phù mà sao không cho ta một cái? Ta chính là đồ để bảo bối của ngươi đó, nhỡ đâu gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Lại nhìn thấy Hoàng Nguyệt Nga dùng tay thúc giục kiếm phù màu vàng lớn có một cái lệnh bài. Ông! Kiếm phù rung lên, nhảy mắt bay lên tận trời, sau đó biến mất phía cuối chân trời. Nhanh như vậy! Ta cũng chưa kịp thấy nó bay đi thế nào. Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi chờ ở đây. Ta vào xem. Hoàng Nguyệt Nga nói. Sư nương, ngươi chờ một chút. Vương Khả nôn nóng nói. Nhưng đã không còn kịp rồi, thân hình Hoàng Nguyệt Nga nhoáng một cái, giống như nhảy vào trong nước. Hoàng Nguyệt Nga nhảy vào đế tinh đại trận, bên trên đế tinh đại trận xuất hiện một tỷ gợn sóng xong liền khôi phục hình dáng ban đầu ngay lập tức. Sắc mặt Vương Khả cực kỳ khó coi, bây giờ phải làm sao đây? Trương Chính Đạo, hay là ngươi? Đừng kêu ta. Ta không dám đi xuống, mẹ nó ta cũng đâu có bệnh. Đi xuống là không động đậy gì được. Trương Chính Đạo cự tuyệt. Thần sắc Vương Khả trở nên nôn nóng, cứ đứng nhìn thế này là không được, nếu U Nguyệt xảy ra nguy hiểm thì làm sao đây? Sư nương, tình huống phía dưới thế nào? Ngươi nói ta nghe một chút đi. Vương Khả hấp tấp kêu gọi bên dưới. Thế nhưng, bên dưới lại không truyền đến chút động tĩnh nào. Vương Khả càng thêm nôn nóng, không thể tiếp tục đứng nhìn như vậy nữa. Vương Khả cung tay lại, chậm rãi ngưng tụ một quả cầu đục chân nguyên thật lớn giữa hai tay. Làm gì? Vương Khả ngươi làm gì? Ngươi muốn thẩm thấu chân khí này của mình vào đó. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Lúc này không quản được nhiều như vậy, nếu ta không vào được, thì ta xông thúi vào bắt bọn họ phải ra. Chỗ này không phải là Thiện Thần Điện sao? Ác hẳn bọn họ tụ hợp ở đây, ta thử xem. Vương Khả trịnh trọng nói. Đừng mà, ngươi để ta đi, ngươi để ta đi trước, ngươi muốn chết nhưng ta thì chưa đâu. Nếu Ác Hoàng Thiện Hoàng ngửi được cái đục chân nguyên này của ngươi, bảo đảm ngươi chết rất thảm, ngươi tin không? Trương Chính Đạo kêu lên sợ hãi, lập tức khiêng hàng băng thần trùng vương chạy xa. Vương Khả thúc giục ra một quả cầu đục chân nguyên thật lớn trong tay, cũng trầm mặc một hồi. Cũng đúng, mùi hương thối tha này xông thối tứ đại liên hoàng, ma thập tam thì cũng thôi đi, để cha vợ ta ngửi được. Ta đây chẳng phải là. Ngơ ngẩn trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc Vương Khả cũng không dám quăng quả cầu đó xuống, hắn thu nó về, chính mình còn chưa muốn chết đâu. Ngay lúc Vương Khả đang suy nghĩ biện pháp khác. Ông. Dưới chân Vương Khả đột nhiên xuất hiện hai đạo quang mang, một hắc một bạch, hai đạo quang mang này sáng rực lên, xua đuổi toàn bộ kim sắc ở gần đó ra xa, chậm rãi giúp Vương Khả thấy được hình ảnh bên dưới. Đây là cái gì? Vương Khả ghé lên bề mặt thủy tĩnh nhìn xuống bên dưới. Liên thấy được Thiện Thần Điện dần dà hiện rõ ra, mơ hồ thấy Tứ Đại Liên Hoàng đang đứng bên ngoài điện, chẳng qua lúc này một đám cường giả đều đang bị một cổ khí tức cường đại áp bách, vô pháp bước vào Thiện Thần Điện. Nóc Thiện Thần Điện như bị sốc lên, lộ rõ hai thân ảnh bên trong, là Thiện Hoàng và Ác Hoàng. Hai người nhìn nhau, từng người vươn một bàn tay tới đẩy một thanh kiếm ở trước mặt mỗi người, hai thanh trường kiếm một hắc một bạch, mũi kiếm đối với mũi kiếm, nở rộ ra hai loại quang mang hắc và bạch, quang mang này chiếu rạng chung quanh Thiện Thần Điện, đồng thời khí tức khủng bố đó cũng bức bách đám người bên ngoài điện không thể xâm nhập điện. Dường như hiệu quả cách âm nơi này vô cùng tốt, căn bản không nghe thấy Ác Hoàng và Thiện Hoàng đang nói cái gì. Có vẻ hai người đang tranh luận điều gì đó, ánh mắt lại vô cùng kiên định, khí tức khủng bố khiến đám người ma thập tam hết iui lại lui. Ca ca ca ca. Liên nhìn thấy, đỉnh chóp Thiện Thần Điện dưới sự dánh sâu vào của cổ khí tức khủng bố đó bị phá hủy càng lúc càng nhiều, tốc độ rất nhanh. Ca ca ca ca ca dưới chân Vương Khả, bề mặt thủy tĩnh của đại trận bắt đầu xuất hiện những vết rạn theo hình mạng nhện. Ác Hoàng đánh nhau với Thiện Hoàng rồi. Lực lượng đánh sâu vào này cường đại như vậy. Ngay cả đế tinh đại trận cũng không chịu nổi. Không tốt, vết rạn càng ngày càng nhiều. Vương Khả cả kinh kêu lên. Thân mình Vương Khả nhanh chóng lui ra sau, cũng vào ngay lúc đó, đế tinh đại trận dưới chân ầm ầm nổ mạnh. Oanh! Một tiếng vang lớn ngập trời, như thể dưới chân có một cái cự pháo lớn bắn lên tận trời, trong nháy mắt đánh tan mây mù chung quanh. Hai thanh trường kiếm một hắc một bạch càng là bay lên cao phóng tích ra xa. Mau, Ác Hoàng thành công, đã bước được Thiện Thần Kiếm của Thiện Hoàng đi rồi. Mau, hàng phục Thiện Thần Kiếm. Ma thập tam kinh hỉ điên cuồng hô to. Oanh! Ma thập tam phi lên song thẳng hướng trời cao. Ngoại trừ Ma thập tam, còn có Tứ Đại Liên Hoàng cũng nháy mắt bay lên tận trời, đuổi theo hai thanh kiếm. Vừa rồi vì Vương Khả chạy trốn mau nên mới không bị nổ trúng, bây giờ nhìn lại, thấy đế tinh đại trận vẫn bao phủ phong ấn toàn thành như cũ, chỉ có thủy tinh kim sắc phía hoàng cung là bị vỡ ra, biến thành từng luồng sương khói kim sắc bao bọc lấy hoàng cung. Có lẽ vì khí tức của Thiện Hoàng, Ác Hoàng quá mạnh mẽ, giờ phút này hai cổ khí tức đối chọi nhau, làm cho đế tỉnh đại trận trong phạm vi hoàng cung có thế nào cũng vô pháp hồi phục như trước. Má nó chứ. Đây là ông trời đang giúp ta sao? Vương Khả mừng như điên, đang định đi xuống. Mà phía trên không trung, đám người Ma Thập Tam và Tứ Đại Liên Hoàng cũng đã tới được chỗ hai thanh trường kiếm. Mặc dù hai thanh trường kiếm đã bay ra ngoài nhưng vẫn đối chọi gay gắt như cũ, mũi kiếm đối với mũi kiếm, tản ra từng luồng khí tức khủng bố. Phanh. Một đám người tức khắc nhào tới thanh trường kiếm màu trắng. Ta đã bắt được Thiện Thần Kiếm. Không hay, trên kiếm có ý chí Thiện Hoàng, nó muốn tránh thoát tay ta. Mau, mau, mau giúp ta hàng phục nói. Ma thập tam trảo một cái đã bắt được Thiện Thần Kiếm. Tới. Từng người trong Tứ Đại Liên Hoàng lập tức giáng một chưởng vào sau lưng Ma thập tam. Ầm ầm ầm. Từng luồng lực lượng khổng lồ dũng mãnh tràn vào Thiện Thần Kiếm, dường như bạch quang trên thân Thiện Thần Kiếm đang bị áp chế từng chút một. Hay, hay, hay lắm. Thiện Thần Kiếm không có Thiện Hoàng khống chế, không đáng để lo, có Ác Thần Kiếm áp chế, cộng thêm chúng ta đồng tâm hiệp lực, ắt hẳn không bao lâu nữa là có thể ma diệt ý chí của Thiện Hoàng trong Thiện Thần Kiếm, đến khi ấy là có thể hàng phục nó. Gương mặt Ma Thập Tam đầy sự tự tin. Tứ Đại Liên Hoàng cũng chợt thở phào nhẹ nhõm. Ma Thập Tam, mục đích của chúng ta xem như đạt thành rồi. Bạch Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Lần này cũng xem như thuận lợi, Thiện Thần Kiếm này hẳn là không có vấn đề gì, nếu có thể giải quyết luôn Thiện Hoàng lại càng tốt. Ma Thập Tam híp mắt nhìn xuống phía dưới. Một đám người tức khắc nhìn theo xuống phía dưới. Liên nhìn thấy, tại khu vực sương khói kim sắc nơi hoàng cung phía dưới, Vương Khả đang chống lại khí tức gió lốc cường đại, chậm rãi tiến vào bên trong. Đó là Vương Khả. Hồng Liên Nhân Hoàng sắc mặt cứng đờ nói. Sao hắn lại tới đây? Hắc Liên Nhân Hoàng cũng kinh ngạc thốt lên. Hắn dám chạy đến đây. Vương Khả này. Vừa thấy đã biết không phải thứ gì tốt. Hồng Liên Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Tử Liên Nhân Hoàng lại càng nổi lên hận ý, hắn quay đầu nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam, Thiện Thần Kiếm cơ bản đã bị chúng ta đoạt được, nhiều nhất trì hoãn thêm một thời gian nữa là xong, hiện tại ngươi còn muốn che chở cho Vương Khả kia sao? Ma Thập Tam híp mắt nhìn xuống phía dưới, đại chiến giữa Thiện Hoàng và Ác Hoàng vẫn chưa kết thúc, nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Vương Khả? Mẹ nó, ai nói ta muốn che chở hắn? Ngươi muốn giết Vương Khả? Ma Thập Tam trầm giọng hỏi. Không phải ta muốn giết, mà là tất cả mọi người ở đây đều muốn giết. Ngươi không thấy được sao? Mẹ nó, Vương Khả cái thứ không biết xấu hổ kia đã sớm đắc tội tất cả chúng ta. Tử Liên Nhân Hoàng dữ tợn nói. Tứ Đại Liên Hoàng đều gật đầu, mà Thập Tam càng không cần phải nói. Được, ngươi đi xuống đi, hàng phục thiện thần kiếm cũng không cần nhiều người như vậy, nhớ tốc chiến tốc thắng. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Ha ha, cái này còn cần phải nói. Ta muốn giết hắn còn không dễ như trở bàn tay. Ngươi không phản đối là được, ta lập tức bắt hắn phải chết. Tử Liên Nhân Hoàng giận dữ nói. Khi nói chuyện, ánh mắt Tử Liên Nhân Hoàng ngưng lại, sau đó thân hình nhoáng một cái phóng về phía Vương Khả. Oanh! Một chiêu Như Lai thần chưởng từ trên trời giáng xuống, tựa như muốn một chưởng chụp nát Vương Khả. Oanh! Một chiêu Như Lai thần chưởng từ trên trời giáng xuống, tựa như muốn dùng một chưởng chụp nát Vương Khả. Khí tức khủng bố xông thẳng đến, Vương Khả đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng, đã không còn kịp rồi, một chưởng kia đã sắp tới mặt. Như Lai thần chưởng! Vương Khả cả kinh kêu lên. Công đức cuồn cuộn dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, kích thích Đại Nhật Bất Diệt thần kiếm chuẩn bị phản kích. Oanh! Đột nhiên một tiếng vang lớn, bên cạnh Vương Khả, một cái nồi thuốc phiện trong nháy mắt bay lên va chạm với Như Lai thần chưởng phía trên, một cổ khí tức thật lớn bùng nổ rồi tán đi. Cái gì? Tử Liên Nhân Hoàng biến sắc mặt, thân hình khựng lại. Sư nương! Sao ngươi lại tới đây? Không phải khi nãy ngươi đã đi vào đó rồi sao? Vương Khả kinh ngạc hỏi. Khí tức va chạm giữa Ác Hoàng và Thiện Hoàng quá cường đại, ta căn bản không tới gần được Thiện Thần Điện, mà ta cũng không cần lo lắng cho Thiện Hoàng nữa. Vậy U Nguyệt đâu? Ngươi có nhìn thấy U Nguyệt không? Vương Khả vội vàng hỏi. Không thấy được. Hoàng Nguyệt Nga đáp. Sao lại không thấy được chứ? Hoàng cung chỉ lớn có chừng đó. Vương Khả nôn nóng nói. Không thấy được là không thấy được, nếu ngươi không tin thì tự mình đi tìm đi. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt nói. Giữa không trung, Tử Liên Nhân Hoàng méo mặt nhìn hai người bên dưới, mẹ kiếp, khinh ta là không khí sao? Ta là tới giết ngươi, ngươi lại đứng tán dóc với Hoàng Nguyệt Nga. Thật sự quên ta rồi. Hừ, cho dù là Hoàng Nguyệt Nga cũng không bảo hộ được ngươi. Tử Liên Nhân Hoàng quát lớn. Hắn đột nhiên tung ra song chưởng, hai Như Lai thần chưởng xông thẳng về phía Hoàng Nguyệt Nga. Hừ, đảng ma kiếm. Hoàng Nguyệt Nga quát to. Cái nồi thuốc phiện khổng lồ bay thẳng lên trời, trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm thật lớn đánh tới hai cái Như Lai thần chưởng kia. Oanh, oanh hai tiếng vang lớn, thanh kiếm cùng Như Lai thần chưởng ầm ầm vỡ nát. Hoàng Nguyệt Nga cũng bay lên, dùng nồi thuốc phiện bắt đầu đại chiến với Tử Liên Nhân Hoàng. Ầm ầm ầm. Không trung lập tức xuất hiện một cơn gió lốc thật lớn. Sư nương, ngươi cẩn thận. Vương Khả lo lắng kêu lên. Nhưng Hoàng Nguyệt Nga đang đại chiến với Tử Liên Nhân Hoàng, không rảnh mà bận tâm đến Vương Khả. Sao Hoàng Nguyệt Nga đó lại đến đây? Không phải Hoàng Thiên Phong chịu trách nhiệm ngăn đón nàng ta sao? Ma Thập Tam ở trên trời cao biến sắc mặt. Chẳng lẽ Hoàng Thiên Phong đã xảy ra chuyện? Hắc Liên Nhân Hoàng kinh hãi nói. Một đám người lập tức hướng về phía Hoàng Thiên Phong ở chỗ chiến thần điện, lại nhìn thấy Hoàng Thiên Phong bình yên vô sự, đang đứng ngay ra đó, thần tình ngẩn ngơ. Hoàng Thiên Phong, ngươi làm cái gì? Không phải bảo ngươi ngăn đón Hoàng Nguyệt Nga sao? Ma Thập Tam trừng mắt cả giận nói. Hoàng Thiên Phong ngẩng đầu nhìn về phía Ma Thập Tam, lạnh lùng nói, việc gì lão tử phải nghe lời ngươi? Ngươi là cái thá gì? Ngươi nói cái gì? Ma Thập Tam trừng mắt kinh ngạc nói. Hoàng thượng chỉ phân phó ta trông coi Đế Tinh đại trận, không để nó bị phá hủy, chứ đâu có bảo ta giết muội muội ta. Các ngươi nghe rõ cho ta, đặc biệt là Tử Liên Nhân Hoàng kia, ngươi nghe rõ cho ta, nếu ngươi dám đả thương muội muội ta, lão tử đập chết ngươi. Hoàng Thiên Phong hô tới chiến trường ở nơi xa. Ma Thập Tam, Tử Liên Nhân Hoàng, Hoàng Thiên Phong này làm phản rồi. Hoàng Thiên Phong, ta không cần cái thứ tà ma như ngươi lo. Hoàng Nguyệt Nga đang trong đại chiến hô lớn. Mọi người trầm mặc một hồi, hình như Hoàng Thiên Phong cũng không có làm phản, hắn chỉ đơn thuần là che chở muội muội mà thôi. Hiện tại làm sao bây giờ? Ất hẳn Hoàng Thiên Phong không có phản bội Ác Hoàng, chỉ là để ý muội muội mà thôi, còn Vương Khả thì hắn cũng không để bụng mấy. Hắn đang trong nom Đế Tinh đại trận, không đi đâu được, nếu đã động thủ thì nhanh gọn dứt khoát, một lần giải quyết Vương Khả. Ma Thập Tam lạnh lùng nói. Ta tới. Hắc Liên Nhân Hoàng híp mắt nói. Được, ngươi tới đi, nhưng nhớ cho kỹ, đừng trì hoãn, đừng vô nghĩa, trực tiếp ra tay tàn nhẫn, cứ đập chết hắn. Vương Khả này có chút tà môn, không thể để hắn kéo dài thời gian. Ma Thập Tam dặn dò. Yên tâm đi, ta động thủ thì có gì mà không yên tâm. Hắc Liên Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Oanh! Hắc Liên Nhân Hoàng xông thẳng xuống. Vương Khả, cẩn thận! Hoàng Nguyệt Nga ở nơi xa kêu lên. nhưng Tử Liên Nhân Hoàng lại cuốn lấy không tha, Hoàng Nguyệt Nga căn bản không cách nào hỗ trợ. Chỉ thấy, Hắc Liên Nhân Hoàng lật tay lấy ra nhị phẩm Hắc Liên. Hắc ám buông xuống, cốt hải thế giới. Hắc Liên Nhân Hoàng gào to. Oanh! Nhị phẩm Hắc Liên lập tức nở rộ hắc ám vô biên, giống như màn đêm buông xuống mà chụp thẳng về phía Vương Khả, vô số gai xương từ trên trời giáng xuống như thể trăm ngàn mưa tên bắn cùng lúc, hồng đóng đinh Vương Khả ngay trên đế tinh đại trận. Đây là muốn bức ta rút kiếm sao? Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Vương Khả, nhận lấy cái chết. Hắc Liên Nhân Hoàng dữ tợn hét lớn một tiếng. Cũng ngay vào lúc Hắc Liên Nhân Hoàng dùng nhị phẩm Hắc Liên tấn công Vương Khả, đột nhiên, một thanh âm quen thuộc vang vọng trên bầu trời Thiện Thần Đô. A Nan và Diệp bảo hộ, cầm hoa chỉ. Một tiếng gào to, gần như ngay lập tức, một chùm sáng như laser bảy màu bắn thẳng đến chỗ Hắc Liên Nhân Hoàng. Oanh! Một tiếng vang lớn, Hắc Liên Nhân Hoàng đang chuyên tâm đối phó Vương Khả bị đánh lén, khiến tất cả mọi người thấy mà sửng sốt. Cái gì? Là Ma Tôn. Ma Thập Tam cả kinh kêu lên. Ma Tôn vẫn luôn nấp trong chỗ tối, hắn đang đánh lén Hắc Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Là Ma Tôn. Bạch Liên Nhân Hoàng cũng biến sắc mặt. AI Hắc Liên Nhân Hoàng hô đau một tiếng, thân thể bị cảm hoa chỉ đánh trúng, nháy mắt bay ngược ra sau. Hô. Ngay lúc Hắc Liên Nhân Hoàng bị đánh lén mà văng ra ngoài, đột nhiên một Ma Tôn mang mặt nạ ác quỷ xuất hiện ngay trước mặt nhị phẩm Hắc Liên. Phật quốc trong tay. Ma Tôn quát lớn. Liền nhìn thấy, Ma Tôn vươn tay phải ra, trong tay kim quang vạn trượng, dường như một lốc xoáy thật lớn được hình thành, mọi người nhìn lại. Trong lòng bàn tay Ma Tôn xuất hiện vô số hư ảnh Phật Đà, Bồ Tát, La Hán đang đồng loạt ngâm sướng. Bàn tay Ma Tôn giống hệt một thế giới, một Phật quốc. Ma Tôn vung tay hút một cái, nhị phẩm Hắc Liên bị hút vào Phật quốc trong tay. Không. Nhị phẩm Hắc Liên của trẫm. Trả nhị phẩm Hắc Liên cho ta. Đó không phải thứ ngươi có thể nhúng chàm. Hắc Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Hắc Liên Nhân Hoàng vừa ổn định thân hình đã thấy nhị phẩm Hắc Liên bị hút vào tay Ma Tôn. Trong vòng Phật quốc, vô số hư ảnh Phật Đà, Bồ Tát, La Hán đang toàn lực hàng phục nhị phẩm Hắc Liên. Cho dù nhị phẩm Hắc Liên có liều mạng giãy giụa, nhưng ở trong Phật quốc, có vẻ nó không cách nào trốn nổi. Ma Tôn, ngươi cướp được. Vương Khả kinh ngạc nói. Lúc trước mình có được nhị phẩm Tử Liên chính là do Tử Liên Nhân Hoàng bị thương nặng, nhị phẩm Tử Liên cũng rách nát tả tơi, bởi vậy mình mới dễ dàng cướp lấy, mà Ma Tôn lần này lại trắng trợn chiếm đoạt nhị phẩm Hắc Liên từ trong tay Hắc Liên Nhân Hoàng. Trả nhị phẩm Hắc Liên cho ta. Hắc Liên Nhân Hoàng sợ hãi kêu to, đồng thời đánh tới một chưởng. Ma Tôn trở tay đánh lại một chưởng. Oanh! Một tiếng vang lớn, Ma Tôn bị đánh lui xa ra sau. Hắc Liên Nhân Hoàng nhìn về phía Vương Khả cách đó không xa, lại nhìn Ma Tôn cách mình cũng không gần, nhất thời sắc mặt khó coi đến cực điểm, giết Vương Khả trước hay đoạt lại nhị phẩm Hắc Liên trước đây. Giết Vương Khả! Hình như thù hận giữa mình và Vương Khả cũng không có lớn đến thế. Nhưng một khi để mất nhị phẩm Hắc Liên liền không xong, Khoa nói đây là vật chí bảo của mình, mà trong nó còn phong ấn rất nhiều thứ, càng quan trọng hơn nữa là, Tử Liên Nhân Hoàng đánh mất nhị phẩm Tử Liên, chỉ sợ cả đời cũng không lấy về được. Trả nhị phẩm Hắc Liên cho ta. Hắc Liên Nhân Hoàng phẫn nộ nhào về phía Ma Tôn. Ma Tôn vừa thấy Hắc Liên Nhân Hoàng đuổi theo, thân hình lập tức nhoáng lên bắn nhanh về phương xa. Đứng lại, ngươi đừng chạy, trả nhị phẩm Hắc Liên lại cho ta. Hắc Liên Nhân Hoàng kinh giận nói. Trước kia đã thấy Ma Tôn này không phải hạng đơn giản, năm xưa hắn còn mặc mình tùy ý ức hiếp, hiện tại sao lại trở nên khó chơi thế này? Đáng chết! Nhị phẩm Hắc Liên của ta là thứ mà ngươi có thể lấy. Oanh! Đảo mắt một cái, hai người đã biến mất ở phía chân trời. Hoàng Nguyệt Nga tiếp tục đại chiến cùng Tử Liên Nhân Hoàng. Vương Khả ngơ ngẩn đứng đó, trừng mắt nhìn đám người Ma Thập Tam ở giữa không trung. Ma Thập Tam, các ngươi có bệnh sao? Các ngươi đoạt Thiện Thần Kiếm thì lo mà đoạt Thiện Thần Kiếm cho xong đi, mắc mớ gì gây phiền toái cho ta. Các ngươi không cần Thiện Thần Kiếm nữa, à Vương Khả trừng mắt mắng. Trên trời cao, Ác Thần Kiếm đang giằng co với Thiện Thần Kiếm, đám người Ma Thập Tam, Hồng Liên Nhân Hoàng, Bạch Liên Nhân Hoàng cùng nhau hiệp lực hàng phục Thiện Thần Kiếm, giờ phút này sắc mặt cả ba người đều khó coi cực kỳ. Vương Khả này thật đúng là có điểm tà môn. Bạch Liên Nhân Hoàng nhíu mày nói. Thôi, Thiện Thần Kiếm quan trọng. Sau này lại đối phó với tên Vương Khả khốn kiếp kia. Ma Thập Tam bực bội nói. Cứ để vậy sao? Ngươi nuốt được cục tức đó sao? Vô lễ năm xưa ở Ác Thần Điện, ta không nuốt giận được. Thiện Thần Kiếm bị Ác Thần Kiếm áp chế, chỉ cần hai người các ngươi là đủ rồi, để ta tới đối phó Vương Khả, tốc chiến tốc thắng. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ma Thập Tam lo lắng nói. Yên tâm, đã không còn ai có thể cứu Vương Khả, hiện tại ở lối vào Thiện Thần Điện đều là người của chúng ta, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Khi nói chuyện, Hồng Liên Nhân Hoàng đã xông thẳng xuống dưới. Lại tới nữa. Các ngươi là rảnh quá nên hóa khùng đúng không? Ma Thập Tam, rốt cuộc các ngươi đang hàng phục Thiện Thần Kiếm hay đối phó ta hả? Ngươi có muốn cứu chủ thượng của ngươi không thế? Các ngươi cứ luôn nhầm vào ta, nhỡ đâu làm hỏng đại sự thì có khiến ác hoàng thất vọng không? Vương Khả trừng mắt buồn bực mắng. Ta thật không muốn rút kiếm, mà các ngươi cứ xông tới, đây chẳng phải là đang ép ta sao? Vương Khả, ngươi nói quá nhiều lời vô nghĩa, nhận lấy cái chết. Hồng Liên Nhân Hoàng tung chưởng từ trên trời giáng xuống. Vừa rồi Hắc Liên Nhân Hoàng quá đắc ý, dùng nhị phẩm Hắc Liên mà cũng để mất. Hồng Liên Nhân Hoàng cẩn thận hơn nhiều, lại gần chụp thẳng một chưởng xuống, ý đồ chụp nát Vương Khả. Đăng ma kiếm. Hoàng Nguyệt Nga gào to. Ngay lập tức, cái nồi thuốc phiện bay về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Hoàng Nguyệt Nga vì hấp tấp cứu Vương Khả, ngay cả binh khí của mình cũng ném luôn. Oanh. Nồi thuốc phiện đụng mạnh vào Hồng Liên Nhân Hoàng, trong nháy mắt nổ mạnh văng ra, khiến thân hình Hồng Liên Nhân Hoàng khựng lại, một cổ sóng xung kích xông thẳng bốn phương tám hướng. Ai một tiếng kêu thảm vang lên, thì ra Hoàng Nguyệt Nga vì cứu Vương Khả đã ném đi cái nồi thuốc phiện, để Hắc Liên Nhân Hoàng thừa cơ đánh lén. Hoàng Nguyệt Nga bay ngược ra sau, nàng hộc một ngụm máu tươi, ngã xuống mặt đất. Sư nương Vương Khả cả kinh kêu lên. Nguyệt Nga. Hoàng Thiên Phong cũng cả kinh kêu lên. Tử Liên Nhân Hoàng nhìn bàn tay mình, giờ phút này sắc mặt hắn cũng cứng lại, ban nãy, ta đã thương Hoàng Nguyệt Nga. Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi muốn chết. Ngươi dám đụng đến muội muội ta. Ta không để yên cho ngươi. Hoàng Thiên Phong giận dữ hét lớn. Hoàng Thiên Phong, ác hoàng có lệnh, ngươi không thể rời khỏi đại đế thủy tinh. Ma Thập Tam ở trên trời hốt hoảng hét lên. Tử Liên Nhân Hoàng này đúng là, ngươi có bệnh sao? Ngươi cuốn lấy Hoàng Nguyệt Nga là được rồi, Hồng Liên Nhân Hoàng đã đi xuống, ngươi một hai phải đã thương Hoàng Nguyệt Nga làm gì? Nếu Hoàng Thiên Phong nổi điên lên, vậy chẳng phải khiến sự tình hồng bét. Ta. Hoàng Thiên Phong dậm chân một cái, ánh mắt nôn nóng. Tử Liên Nhân Hoàng thở phào nhẹ nhõm, còn may Hoàng Thiên Phong không có sằng bậy. Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi cuốn lấy Hoàng Nguyệt Nga là được, Vương Khả để ta tới giết. Hồng Liên Nhân Hoàng nói. Không, ta tự mình động thủ. Người coi chừng Hoàng Nguyệt Nga. Tử Liên Nhân Hoàng lại giành nhào tới chỗ Vương Khả. Ngay thời điểm hắn sắp vọt tới trước mặt Vương Khả. Uông. Một đạo kiếm quang màu xanh lá cây từ trên trời giáng xuống, chém về phía Tử Liên Nhân Hoàng. Cái gì? Tử Liên Nhân Hoàng biến sắc mặt, quay người đánh lại một chưởng. Oanh. Như Lai thần chưởng khổng lồ bị chẻ thành hai nửa, kiếm quang màu xanh không giảm tốc độ, xông thẳng đến trước mặt Tử Liên Nhân Hoàng. Không hay. Tử Liên Nhân Hoàng hốt hoảng la lên. Oanh. Một tiếng vang lớn, Tử Liên Nhân Hoàng bị dư lực của kiếm quang đánh lui cả trăm trượng mới ổn định được thân hình. Nhìn lại, chỉ thấy một thanh y nam tử đứng giữa trời cao, trong tay cầm một thanh trường kiếm bằng đồng, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Trần Đại Ca. Hoàng Nguyệt Nga bò dậy, vui mừng nói. Sư Tôn. Vương Khả cũng lộ vẻ mừng như điên. Trần Thiên Nguyên. Sao lúc này hắn đã trở lại? Ma Thập Tam biến sắc mặt. Sư Tôn, chính là hắn, chính là hắn, vừa rồi chính hắn đánh trọng thương Sư Nương. Sư Tôn, là Tử Liên Nhân Hoàng đã thương Sư Nương vì che chở đồ nhi mà bị Tử Liên Nhân Hoàng đã thương, người nhất định phải báo thù cho Sư Nương. Vương Khả tức khắc chỉ vào Tử Liên Nhân Hoàng kêu lên. Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nhìn về phía Tử Liên Nhân Hoàng. Tử Liên Nhân Hoàng tỏ ra dữ dằn, Trần Thiên Nguyên. Thực lực của ngươi lại tăng lên. Sao có thể? Ngươi làm được thế nào? Lúc này mới chỉ một năm, mới chỉ một năm. Một năm trước, Trần Thiên Nguyên dựa vào năng lực bản thân là đã có thể chém giết phân thân do mình dùng nhị phẩm tử liên luyện chế thành, vậy mà hôm nay, bà nãy hắn cư nhiên đánh lui mình. Thực lực hắn đã tăng cao đến vậy. Trần Thiên Nguyên lạnh mặt nhìn về phía Tử Liên Nhân Hoàng, tiện đà ngẩng đầu lên nhìn Ác Thần Kiếm và Thiện Thần Kiếm đang giằng co nhau giữa không trung, đột nhiên hai mắt hắn nhíu lại, ánh mắt tràn đầy lệ khí. Ma Thập Tam biến sắc mặt, không tốt, không tốt. Các ngươi không cần đối phó Vương Khả, mau, qua ngăn Trần Thiên Nguyên lại, hắn muốn phá hỏng kế hoạch của chúng ta, mau. Mẹ nó, vì sao Vương Khả này lại tà môn như vậy chứ? Tam Đại Nhân Hoàng đi xuống cũng chưa xử lý được hắn, mà ta đang hàng phục Thiện Thần Kiếm cũng sắp bị hắn phá hỏng. Hôm nay chúng ta thật sự sôi hỏng bỏng không rồi. Vương Khả, Thiện Thần Đô đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Thiện Thần Kiếm và Ác Thần Kiếm lại giằng co nhau giữa trời? Tại sao Đế Tinh Đại Trận lại bị mổ ra? Trần Thiên Nguyên đạp không lạnh giọng hỏi. Ách,